Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 740, 740 vào bóng tới không hiểu thấu. Blackburn chủ soái có một chút nói đúng rồi. Andrake như thế bài binh bố trận mang đến cho hắn hoang mang, làm rối loạn hắn an bài. Lúc đầu, Miuo siêu nhất lưu cường đại, Blackburn kiên định không thay đổi đánh rồi phòng phản là được. Thật ngăn không được đối thủ tấn công dồn dập, mọi người tận lực, cái gọi là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Nhỏ yếu, bản thân liền không cách nào khống chế vận mệnh. Nhưng hôm nay xem xét, The CMN, Miuo thật sự để hàng hiệu chủ lực đều làm ghế dự bị lên rồi. Closer người ký tên đầu tiên trong văn kiện công kích bầy. Uy lực là có, nhưng cùng Henry làm tiễn đầu kim cương công kích bầy là có chênh lệch thật lớn. Blackburn chủ soái cào đầu, một mực cào đầu, ra đầu nhanh cào phá. Hắn thỉnh thoảng nhìn một chút vững vàng ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Đều nhanh nhập định Andrake, cái này thiếu soái đánh rồi cái gì tính toán đâu. Không thể nghi ngờ, Andrake tại đây một nhóm đã được đến rồi vô số người tôn kính. Đồng hành chủ soái cũng như thế. Ban sơ Andrake dương danh lúc, mọi người cảm thấy đó là cái hậu sinh vãn bối. Vận khí hơi tốt mà thôi. Mặc dù có năng lực, lớn tuổi chủ soái hơn phân nửa trong lòng đều không chịu phục, cũng không nguyện ý chịu phục. Nhưng những năm qua này, Miuo huy hoàng lập lòe vô cùng. Andrake sáng lập chính là một chi có thể so với bóng đá trong lịch sử hoàng kim chi đội vương giả. Chi sư, đồng hành đối với tâm tình của hắn cũng lặn rời lặng yên hóa xảy ra chuyển biến. Tôn trọng, tôn kính, tôn sùng, học tập, còn có điểm trọng yếu nhất. Đánh bại hắn, lấy đánh bại Andrake làm vinh. Tựa như rất nhiều đội bóng lấy đánh bại Miuo làm kiêu ngạo. Thậm chí một chút nhỏ yếu đội bóng, có thể đánh vào Miuo một cái vào bóng. Mặc kệ tranh tài kết quả cuối cùng, đều sẽ để bọn hắn fan hâm mộ cùng cầu thủ mừng rỡ như điên. Có rất nhiều chủ soái hiện tại tâm thái cũng là như thế. Thua ngươi, không mất mặt, nhưng thắng ngươi, cái này quá quang vinh rồi. Hiệu quả và lợi ích góc độ mà nói, Andrake cùng Miuo là một khối dương danh lập vạn hoàn mỹ đá đặt chân. Cầu thủ có thể một bóng thành danh, nhưng nếu như ngươi là tại đá với Cambridge liên dạng này chìm nổi tại nửa nghề nghiệp cùng nghề nghiệp ở giữa đội bóng tranh tài bên trong vào bóng, ai sẽ quản ngươi tên là gì? Nhưng nếu như ngươi là tại đá với Miuo lúc vào bóng, mặc kệ lúc trước thế nào không có tiếng tăm gì, ngày thứ hai nhất định có thể leo lên bóng đá bản khối đầu đề. Danh khí gia tăng mãnh liệt, huấn luyện viên có thể một trận chiến dương danh, đánh bại Andrake, dạng này huấn luyện viên chính cũng có thể nhất thời gió đầu không hai. Mang khiêm tốn thái độ cùng khiêu chiến Andrake tín niệm, Blackburn chủ soái vì trận đấu này chuẩn bị thật lâu. Chiến thuật trên, cầu thủ tư tưởng trên, đội bóng trên thái độ, các phương các mặt đều hạ túc công phu. Dù sao bọn hắn giải đấu không có bảo đảm cấp áp lực. Nếu là có thể cầm xuống cúp liên đoàn, trên cơ bản chẳng khác nào bản trận đấu mùa giải kết thúc mỹ mãn. Đây cũng không phải là năm đó Shearer cùng Sutton tại trận có thể nghịch tập vương tọa Blackburn. Rồi, thế nhưng là Miuo hôm nay chiêu này bài binh bố trận, để Blackburn chủ soái rất cảm thấy không ổn. Hắn xem xét mắt Miuo ghế dự bị. Henry, Larson, Ned, Ronnie, toàn bộ tại cỗ, có thể hay không? Blackburn chủ soái nghĩ đến một cái khả năng. Andrake không lên chủ lực công kích bầy, nhất định là vì rồi phía sau tranh tài suy nghĩ. Cầu thủ thể năng muốn hợp lý an bài. Nhưng là, trận đấu này, trước hết để cho cầu thủ trẻ đi trùng kích, cùng Blackburn chơi tiêu hao, chờ không sai biệt lắm thời điểm, lại tế ra hỏa lực cường đại chủ lực công kích bầy. Đương nhiên, chỉ có thể đổi ba cái danh ngạch, nhưng đừng nói ba cái, mấy cái kia chủ lực, tùy tiện cái trước đều không thể coi thường được. Blackburn chủ soái nghĩ nửa ngày, nhận đồng chính mình suy đoán. Andrake khẳng định chính là tính toán như vậy. Phải biết, trận đấu này cũng không phải thường quy 90 phút đồng hồ. Vạn nhất 90 phút đồng hồ bất phân thắng bại, còn có thêm lúc thi đấu đâu. Cầu thủ thể năng 70 phút đồng hồ trái phải liền tiến vào đường ranh giới giai đoạn. Coi như lại có cường đại ý chí lực, kiên trì xong 90 phút đồng hồ. Nhưng muốn để 120 phút chuông hoàn toàn nhất trí không xong dây xích. Cái này quá khó khăn. Nhất là cầu thủ hậu vệ tình cảnh là bị động một phương. Hắn càng là quan sát tranh tài, càng là tin tưởng phán đoán của mình. Bởi vì Miwoo cũng không điên cuồng tấn công. Blackburn từ mở màn liền bày ra nghiêm phòng tử thủ tư thế. Miwoo cái này đội hình dự bị lực công kích. Đánh rồi công thủ cân bằng đối thủ hơi có ưu thế. Nhưng muốn phá hàng phòng ngự dày đặc, còn kém chút hỏa hầu. Tranh tài đối lập có chút không chút rung động. Miwoo tiến công tiết tấu rất có quy luật. Hai cước sút xa sau nếm thử một lần thẩm thấu. Hai cước sút xa một lần thẩm thấu. Như thế lặp lại tuần hoàn. Nhưng Blackburn chính là bền chắc như thép. Phòng thủ trận hình mảy may không buông lỏng. Miwoo trừ phi sút xa đánh ra uy hiếp phá trần tiêu chuẩn. Nếu không cũng chỉ có thể không công mà lui. Blackburn mặc dù là nghiêm phòng tử thủ, lại không đại biểu thể năng của bọn hắn tiêu hao ít. Phòng thủ trận hình không có khả năng một mực kéo tại cấm khu bên trong trạng thái tĩnh bầy xe buýt. Nên đúng lúc đó hướng lên ép lúc còn nhất định phải làm như thế. Bởi vì không hướng trên đỉnh một đỉnh, tương đương với để Miwoo không chút kiêng kỵ ở ngoại vi làm áp lực. Chỉ bất quá tại chống đi tới sau, phía trước có chút gió thổi cỏ lay. Hậu phòng tuyến liền sẽ cấp tốc triệt thoái phía sau. Nhìn qua giống như là nghe ngóng rồi chuồn. Tại dạng này cấm khu cùng bên trong hậu trường ở giữa đi tới đi lui. Cầu thủ hậu vệ thần kinh thời khắc căng cứng. Động một tí liền muốn bạo phát ra tốc cự ly ngắn chạy nhanh. Đối với thể năng ảnh hưởng khẳng định có. Hơn nữa, hậu vệ tốc độ nguyên bản cũng không bằng tiền vệ. Tại thể năng xảy ra vấn đề lúc. Hậu vệ tốc độ xuống hàng, phía trước phong lúc bộc phát so sánh càng thêm rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế. Blackburn chủ soái không muốn bị Miwoo nắm mũi dẫn đi. Hắn sợ Miwoo hôm nay chính là bỏ đi hao tổn chiến. Nhìn một cái, Miwoo là trên chủ lực phòng thủ, dự bị tiến công, dự bị cầu thủ đánh vào công. Cái này chẳng phải là pháo hôi sao? Tranh tài tiến hành 30 phút đồng hồ. Blackburn chỉ có 2 cước bắn cửa. Không có ổn định uy hiếp tiến công. Trên cơ bản thuộc về đánh tới chỗ nào tính chỗ nào. Có cơ hội liền đến một cước bắn cửa tìm vận may. Blackburn chủ soái không do dự nữa. Vung tay lên. Ở bên sân hướng cầu thủ truyền đạt chiến thuật chỉ lệnh. Trên trận cầu thủ thấy thế. Không dám cãi phản chủ đẹp trai ý đồ. Tại lúc trước chuẩn bị kế hoạch bên trong, chủ soái làm ra dạng này tiến công chỉ thị, hẳn là tại điểm số lạc hậu lúc mới sẽ làm như vậy. Hiện tại vẫn là thế hòa không phân thắng bại, chủ soái cứ như vậy điều chỉnh, mọi người không kịp suy nghĩ sâu xa, chấp hành liền đúng rồi. Blackburn bắt đầu gia tăng đầu nhập tiến công binh lực, lấy giữa trận chặn đường làm chủ sau ra sức đầu nhập tiến công. Andrick ngồi ở đây xuống biểu lộ không chút rung động. Trên thực tế hắn cũng đang tự hỏi như thế nào phá Blackburn hàng phòng ngự dày đặc. Chỉ là tranh tài còn chưa tới nhất định phải tiến hành cải biến thời điểm. Nếu như đến rồi xuống nửa chàng 60 phút đồng hồ vẫn là thế hòa không phân thắng bại. Hắn mới có thể tiến hành cải biến. Thế nhưng là Blackburn đột nhiên cải biến trên trận tư thái. Chủ động công đi ra. Andrick nháy mắt mấy cái. Không hiểu thấu. Đối phương làm sao lại công đi ra rồi. Là muốn tấn công hắn lúc không phòng bị sao. Không nên a. Miwoo tiến công cũng không quá độ đầu nhập binh lực. Xem như chung quy chung củ. Phòng tuyến của bọn hắn bố trí rất nghiêm mật. Nếu muốn làm Miwoo quy mô ép lên. Đối phương bỗng nhiên chuyển biến tư thái. Thật là có khả năng tại một cái đoạn thời gian bên trong đánh rồi Miwoo trở tay không kịp. Hiện tại đột nhiên biến hóa. Chiến thuật trên không phải lẫn lộn đầu đuôi rồi. Mở màn nghiêm phòng tử thủ vì cái gì? Chẳng phải là muốn hạn chế Miwoo tiến công không gian sao? hiện tại chủ động từ bỏ cách làm như vậy. Trước đó 30 phút đồng hồ lại vì cái gì làm như vậy? Mê hoặc Miuo sao? Andrej chính là ưa thích mù suy nghĩ. Bởi vì hắn cảm thấy hắn đem những này suy nghĩ thông thấu rồi. Có thể học để mà dùng. Thành vì đồ vật của mình. Đương nhiên, thủ kỳ tinh hoa. Blackburn đi lên công. Miuo chỉ huy toàn đội phòng thủ sau gate nhìn thấy đối thủ điệu bộ này. Lập tức vui vẻ. Hắn cũng không cho đồng đội xông đi lên đứng vững. Cùng đối phương cứng đối cứng. Tương phản, hắn chỉ huy các đội hữu sau này rút. Đối thủ không phải tiến công sao? Để bọn hắn công. Không cầu đối phương lớn binh tiếp cận. Chỉ cần giữa trận dây đi lên ép. Giữa trận cùng đối phương cấm khu ở giữa không gian biến lớn. Miuo tiến công cơ hội liền sẽ tốt rất nhiều. Blackburn nếu là chủ động đánh ra. Mắt thấy Miuo trận hình bị chèn ép triệt thoái phía sau. Tự nhiên là thuận thế mà lên. Bọn hắn thông qua được giữa trận. Lại tại Miuo cấm khu vực tao ngộ cường đại chặn đánh. Materazzi thành công thông qua thân thể đối kháng kẹp lại đối phương dẫn bóng tiền vệ thân vị. Sau đó đưa bóng đoạn xuống. Tiếp lấy đưa bóng truyền cho Gattuso. Cái sau lại đem bóng truyền cho Alonso. Blackburn không phải Bayern Munich. Từ công chuyển thủ phòng thủ chất lượng chênh lệch khá xa. Alonso nhận bóng trước liền chạy ra khỏi lỗ hổng. Được banh sau xoay người lại trước mặt vùng đất bằng phẳng. Đối phương một tên giữa trước vệ dũng bỗng nhiên xông lên. Alonso thì lựa chọn một cước truyền xa. Mặt đất cầu trưởng truyền. Truyền cho Kaka. Mà lại là tại Kaka trước người. Cho Kaka khởi động xông về trước không gian. Kaka đuổi kịp bóng lúc. Đối phương tiền vệ trụ cũng cơ hồ muốn cướp đến bóng. Kaka thấy tình thế không ổn. Vượt lên trước đem bóng đá cho bên trái Lammer. Lammer được banh. Kaka vị trí đã lạc hậu. Tại đây đợt tiến công bên trong. Trước eo cũng không tại vị đưa trên. Nhưng Kaka nhiệm vụ hoàn thành không tệ. Đầu tiên là ra bóng. Rời đi tiến công. Tiếp theo. Hắn hấp dẫn đối phương tiền vệ trụ. Lammer liền dẫn bóng bên trong cắt. Hắn dẫn bóng đi tới trước eo khu vực. Chờ ép đến cấm khu lúc trước. Đối phương hậu vệ bất đắc dĩ đi lên phủ kín hắn. Hắn một cước rượu truyền thẳng nhét hậu vệ sau lưng. Closer đã sớm chờ lấy đâu. Phản Việt vị sau khi thành công thuận thế lĩnh bóng. Liền ngừng mang điều chỉnh. Một cước rút bắn đưa bóng đưa vào rồi bóng cửa phải trên góc. Hiệp một thứ 37 phút đồng hồ. Miuo vào bóng rồi. Closer trợ giúp đội bóng dẫn trước. Đến từ Lammer kiến tạo. Thật là kỳ quái. Blackburn hẳn là phòng thủ làm chủ đánh rồi phòng thủ phản công. Lại làm cho Miuo đánh một đợt khoái công dẫn đến mất bóng. Millennium sân bóng bên trong. Cuồng sư fan hâm mộ hưng phấn không thôi. Đừng nhìn hôm nay không có chủ lực công kích bảy ngôi sao cầu thủ ra sân. Nhưng chính là như vậy. Bọn hắn còn có thể dẫn trước. Nói rõ cái gì? Nói rõ Miuo đội hình độ dày không cần lo lắng. Mỗi cái dự bị cầu thủ dùng có thể chiến. Closer quay đầu chỉ Lammer. Cười lấy cùng đồng đội ôm ở cùng một chỗ. Đây là một trận chung kết. Thắng có thể nâng lên cúp quán quân tranh tài. Có thể tại tranh tài như vậy bên trong vào bóng. Closer so với 1-2 năm trước tiến bộ có thể nói phi thường trực quan rồi. Andrej suy nghĩ nửa ngày. Vẫn là không có hiểu rõ Blackburn chủ soái đang suy nghĩ gì. Hắn xoay đầu cùng huấn luyện viên tổ đồng Liêu giao lưu. Ý đồ để cho người khác giúp hắn phân tích cái này vào bóng xuất hiện nguyên nhân. Miuo không tính là đánh một Potter khác điển hình phản kích. Bởi vì Blackburn tuyến hậu vệ tương đối hoàn chỉnh. Từ công chuyển đúng giờ. Giữa trước vệ, tiền vệ trụ, lại thêm 4 hậu vệ. Chỉ ít 6 cá nhân tham dự phòng thủ. Không phải cái kia loại tuyến hậu vệ trực tiếp cho ngươi sau lưng lỗ hổng. Tùy tiện một cái thẳng nhét bóng đánh xuyên qua phòng tuyến tuyệt hảo phản kích cơ hội. Nhưng Blackburn chủ động xuất kích. Khiến cho giữa trận phòng thủ nghiêm mật tính hạ xuống. Phóng đại tiến công không gian là ở giữa sân. Mới có Alonso, Kaka, Lammer tại khu vực này tiến hành xé mở đối thủ phòng tuyến đoàn đội phối hợp. Không rõ, muốn nói tuyệt địa phản kích, thời gian cùng thời cơ cũng không quá đúng. Yen dần lung lay đầu, hắn cũng nhìn ra cửa nói. Miuo mặc dù cường đại, nhưng cũng không có khả năng buổi diễn tranh tài đánh cho ầm ầm sóng dậy kinh thiên động địa. Nhưng ở huấn luyện viên cấp độ này, đánh cờ thường thường là người xem khó mà phát hiện, hoặc là nói không lưu tâm quan sát, cũng sẽ không để ở trong lòng. Dù sao fan hâm mộ vẫn là lấy thưởng thức xem góc làm chủ. Blackburn muốn công, có thể, nhưng có cái đại tiền đề. Vậy liền là phòng thủ thành công. Tiếp theo, tại thời gian lựa chọn trên, hẳn là Miuo thể năng hạ xuống. Bọn hắn cắn răng liều mạng đánh rồi một đợt bạo phát tới liều một phen. Thời cơ trên, thì cũng có thể lợi dụng Miuo công lâu không dưới khả năng xuất hiện tâm tính vội vàng sao động. Phòng tiến bại lộ lỗ hổng, bọn hắn lại phát động đột nhiên tập kích. Nhưng Blackburn hết lần này tới lần khác chính là hai cái điều kiện này cùng với cơ sở điều kiện đều không tồn tại hoặc không thành thục lúc. Tùy tiện tiến công, cho mất bóng chôn xuống tai họa ngầm. Andrick nghĩ mãi mà không rõ, cũng chỉ có thể cười lấy vì đội bóng vào bóng phình lên trường. Cái này vào bóng, tới thật sự là không hiểu thấu. Uổng phí rồi hắn vừa rồi vẫn còn đang suy tư thế nào biến chiêu đến phá Blackburn hàng phòng ngự. Dày đặc, nếu là mỗi cái đối thủ đều là dạng này, thế giới kia nên tốt đẹp dường nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.